Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Nữ Naga Cái Đuôi Bí Mật. Bằng hữu, nếu Cecil đắc tội ngươi, như vậy vận mệnh của hắn liền từ ngươi tới quyết định đi. Celia cong ánh mắt cảm kích nhìn phía Tần Phong, sau đó một loạt nêu lên soát ra. Hô, chúc mừng, bởi ngài then chốt tình báo. Celia công chúa, báo táp hạm đội, nữ yêu hạm đội, may mắn ở địa long đảo Hỏa Sơn bạo phát bên trong còn sống. Chúc mừng, ngài thu được Celia công chúa độ hảo cảm, cộng 100, không, không, không, không, không, không. Công chúa điện hạ thái độ đối với ngươi thăng lên làm bạn thân. Công chúa điện hạ trao tặng ngài xử phạt huyết thống lĩnh Cecil quyền lợi. Chúc mừng, ngài thu được báo táp tư lệnh Dirin độ hảo cảm, cộng 100, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, ngài thu được hải yêu tư lệnh Mondina độ hảo cảm, cộng 100, không, không, không, không, không, không. Hô, chúc mừng, ngài thu được Naga Vương quốc danh vọng, cộng 2, không, không, không, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, Naga Vương quốc thái độ đối với ngươi, từ công cam thù, thăng lên làm thân mật. 08, khái khái. Nhìn cái này một dãy lớn tin tức, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, nói, bởi vì một câu nói, chính mình thì thành công thu được công chúa và hai vị hạm đội nữ tư lệnh 1 ức độ hào cảm, cùng với Naga Vương quốc 20 ức danh vọng. Tốc độ này, quả thực so với chậm rãi đánh quái làm nhiệm vụ, nhanh thái độ a. Nhân loại, bản thống lĩnh xin lỗi ngươi, ta muốn đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Cecil không thể không hướng Tần Phong cúi đầu. Ân, hiện tại, cái mạng nhỏ của hắn liền xanh tại vị này nhân loại mạo hiểm giả trong tay. Nhân loại, chúng ta biết bồi thường ngươi một bộ phận tổn thất, 10 triệu đơn vị chân châu như thế nào? Mà buồm tư lệnh Cyrus mặt đen lại, lại có chút cảnh cáo ý vị nói. Nhân loại, chuyện này tốt nhất từ đó đình chỉ, bằng không làm lớn chuyện, đối với người nào đều không chỗ tốt. Hiểu lầm, Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó đối với sau lưng Hắc Sa Vương tước Heger phân phó nói. Heger, có thể động thủ, tuân mệnh chủ nhân. Heger gật đầu, sau đó sau một khắc, đi tới Cecil trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người. Mở ra to lớn cá mập miệng, cắn một cái ở tại Cecil trên ót. Không phải, phụ vương cứu ta, mà buồm thống lĩnh. Cecil phát sinh một tiếng bi minh, bi thương than khóc, không có nghĩ đến người này loại thực có can đảm giết chính mình. Sau đó sau một khắc, đầu của hắn đã bị Helios cắn, nuốt vào trong bụng. Ai, ai, ai, là một danh Hắc Sa Vương tước. Heger sở hữu ăn thi thể tập quán, tiếp lấy lại đem Cecil từng câu nuốt vào trong bụng. Tràng diện, huyết tinh tàn nhẫn, tê, hiện trường một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Không ai nghĩ đến, tên nhân loại này mạo hiểm già, tàn nhẫn như vậy, mà huyết phàm tư lệnh Cyrus xem cùng với chính mình nhi tử bị ăn từng miếng rơi. Càng là vẻ mặt bi phẫn, lạnh lùng bày ra một câu nói, chuyện này, bản tướng quân biết bẩm báo nữ vương đại nhân, mời nàng tài quyết, sau đó, xuất đội ly khai. Đêm đó, liên quan tới một gã nhân loại mạo hiểm già, làm cho thuộc hạ ăn hết huyết phàm tư lệnh Cyrus chi chết tin tức, liền oanh động toàn bộ thủy tinh đảo. Ở hải tộc nhóm trong mắt, nhân loại, bất quá là nhỏ yếu chủng tộc. Mà Mahu tư lệnh Cyrus nhưng là Naga Vương quốc nhân vật thực quyền, thâm thụ Mỹ Đỗ Toa nữ vương tín nhiệm, thậm chí có người hoài nghi Cyrus biết âm thầm trả thù vị kia nhân loại mạo hiểm già. Ngày thứ hai, Tần Phong láo cao nghỉ ngơi 3 ngày sau, một lần nữa đăng nhập du hí. Thân ảnh xuất hiện ở công chúa trong phủ đệ, bạn thân ái. Thật hân hạnh gặp ngươi. Celia công chúa đầu đội chân châu màu đầu, kéo nhỏ dài đuôi rắn. Hướng Tần Phong đã đi tới. Công chúa điện hạ sớm. Tần ánh mắt tại vị này đầu người thân rắn na công chúa trên người nhìn lướt qua. Ân, gương mặt tuyệt đẹp, bao vây ở miếng vảy dưới kiêu ngạo đôi ngọc. Sơn, xác thực là một đại mỹ nhân. Bất quá, hạ thân một cái đuôi rắn. Nhìn nhưng phải trách quái. Với là tò mò hỏi. Công chúa điện hạ, ta nghe nói Naga tộc có thể mang đuôi rắn hóa thành hai người chân chiếu. Xin hỏi là thế này phải không? Bạn thân ái, là như vậy. Celia công chúa gương mặt hơi đỏ lên, gật đầu, khái khái, công chúa điện hạ, xin hỏi cũng không thể được hướng tại hạ phơi bày một ít đôi chân. Tần Phong ánh mắt hơi sáng, nói công chúa con rắn nhỏ vĩ mặc dù có chủng giã tính dụ hoặc, nhưng thân là nhân loại, hắn thật là có chồng không đi diêu dắt lừa thuê a. Bằng hữu, sợ rằng ta. Celia công chúa vặn vẹo một cái đuôi rắn, có vẻ cực kỳ ngượng ngùng, chậm quá giải thích, bằng hữu, chúng ta Naga bộ tộc, chỉ có ở tình lữ trong lúc đó tình đến mức tận cùng thời điểm, đuôi rắn mới có thể hóa thành hai chân, sau đó, nhất định phải kết hợp, nếu không sẽ mất đi một bộ phận năng lực. Ân, những thứ này cũng chỉ là Celia công chúa nghe nói, dù sao nàng hạ thân vẫn là một cái đuôi rắn, cho tới bây giờ không có gặp qua hai chân của mình đâu. Phốp, Tần Phong cũng là thổ huyết, không nghĩ tới sự tình là cái bộ dáng này. Xem ra, tự mình nghĩ xem công chúa đôi chân ý tưởng là đổ xuống sông xuống biển. Bất quá, một ngày đuôi rắn hóa thành hai chân, nhất định phải đùng đùng đùng thiết định. Thật đúng là khiến người tâm viên ý mã nha. Phún phún, hy vọng có một ngày, có thể có một vị Naga mỹ nữ, có thể vì ta biến hóa ra đôi. Chân Tần Phong trong lòng mơ hồ chờ mong. Bạn thân ái, ta buổi chiều muốn đi gặp mặt mẫu vương. Nghe nói nàng gần nhất bệnh tình rất nghiêm trọng, không trải qua chưa thời gian. Xin cho bản công 180 chủ mang ngươi thăm một chút thủy tinh đảo a. Celia công chúa thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. Ân, cùng nam tử đàm luận đuôi rắn cùng đôi chân, nhưng là Naga phái nữ cấm kỵ. Đa tạ công chúa điện hạ ý tốt. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Hắn thủy tinh đảo, một nguyên nhân quan trọng chính là xuất thủ trong tay ác ma Hoàng Kim, đổi một nhóm hải tộc đặc hữu xa xỉ phẩm, tỉ như chân châu, đá san hô các loại. Chờ, thuận tiện khảo sát một chút nơi này xa xỉ phẩm giá cả. Hải tộc xa xỉ phẩm ở trên đất bằng vô cùng hy hữu, cho nên giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Đồng dạng, lục địa xa xỉ phẩm, tỉ như lá trà, tơ lụa, tùng lộ các loại, chờ, ở hải tộc cũng cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên cũng có thể bán cái tốt giá cả. Tỉ như, một đơn vị chân châu, ở trên đất bằng có thể hối đoái hai đơn vị lá trà. Hai đơn vị lá trà lại có thể ở thủy tinh đảo hối đoái bốn đơn vị chân châu. Như vậy đầu cơ trục lợi hai vòng sau đó, một đơn vị chân châu biến thành bốn đơn vị công chân châu lật bốn lần. Cuối cùng, cái này bốn đơn vị chân châu có thể dùng đến hối đoái chính mình cần thiết ma đạo thủy tinh. Đương nhiên đây chỉ là nêu ví dụ. Trên thị trường, xa xỉ phẩm giá cả cũng sẽ không ngừng biến hóa. Cho nên, Tần Phong vừa lúc khảo sát một chút. Nếu như có thể, hắn hoàn toàn có thể kiến tạo một chi đội tàu, để làm đầu cơ trục lợi xa xỉ phẩm sinh ý. Vì mình liên tục không ngừng kiếm lấy ma đạo thủy tinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.